Nhàm nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Báo cáo với anh em là mấy hôm nay mình có chút việc bận cho nên là lại làm chậm chuyện của anh em mấy ngày thì mong anh em thông cảm nhá. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương là 12 cái huyết linh bí thược. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn khi mà đến tham gia cái đại hội đấu giá của Kim Dương Đế Quốc thì đã có chút xích mích với Kim Linh Hoàng Tử. Nói chung là một cái thằng ghen lân tức ở nhưng mà thuộc dạng phế vật mà không có não mà thôi. Mặc dù là Kim Dương Đế Chủ có ra mặt nhưng mà cũng không có làm gì Tô Hàn hết, thậm chí còn phải mời hắn vào phòng đấu giá. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đối với Tô Hàn mà nói thì chuyện của Kim Linh bất quá chỉ là một việc nhỏ xen giữa hành trình mà thôi. Kim Dương Đế Chủ không có động thủ, đến tột cùng là do nguyên nhân gì Tô Hàn biết rõ. Hắn nhất định là biết chuyện đã xảy ra bên Thánh Hoàng Đế Quốc. Đương nhiên, việc này làm khiếp sợ cả trung đẳng tinh vực, có vô số người biết được. Thế nhưng, dùng thân phận của Kim Dương Đế Chủ thì sự tình mắn biết so với những người khác sẽ kỹ càng hơn nhiều. Thì như là trong tay Tô Hàn có 4 viên thất phẩm Bạo Châu chẳng hạn. Lúc này các thế lực lớn cũng dần ngồi xuống. Kim Giật mang theo Tô Hàn và Tô Giao đi tới một gian bao xương. Gian bao xương này là một trong số những bao xương rất tốt, dưới tình huống bình thường đều là một bao xương dành riêng cho một thế lực lớn. Hết sức rõ ràng bao xương số 1 này là thuộc về bản thân của Kim Dương Đế Quốc. Chỉ bất quá chủ nhân trước kia của bao xương này chính là Kim Linh. Bài vén là người trưởng quản lần đấu giá hội này, cũng là nhân vật trọng yếu duy trì đấu giá hội. Nhưng mà Kim Giật đến, Kim Linh lại bị quất cho hai cái bạt tay. Kim Dương Đế Chủ tự mình mở miệng, vậy thì bao xương này là thuộc về Kim Giật, Tô Hàn và đám người Tô Giao nữa. Vào trong bao xương, ba người ngồi xuống, liền có thị nữ bưng tới rượu ngon thượng hạng và món ăn, còn có cả các loại trái cây chân phẩm. Đợi sau khi thị nữ rời đi, lúc này Kim Giật mới đứng lên, hướng Tô Hàn ôm quyền, lộ ra vẻ áy náy. Tô ba bá, việc này vẫn là do vãn bối làm không ổn. Nếu như sớm biết ngài cùng với Tô Giao tới đây, vãn bối tất nhiên sẽ tự mình đi nghênh đón và đưa cho ngài một cái đấu giá lệnh. Không có việc gì. Tô Hàn lắc đầu khoát tay nói, ngồi xuống trước đã. Việc này không có liên hệ gì tới ngươi. Dù sao một cái tòa hoàng triều thì cũng vô pháp so sánh với đế quốc. Kim Linh kia có thái độ như thế cũng không có gì gọi là bất ngờ. Dùng uy thế của Tô Bá Bá, ngay cả Vân Hải Vương Triều cũng có thể chấn áp, Thánh Hoàng Đế Quốc cũng đều có thể tiêu diệt. Người bây giờ mà dám xem thường ngài đã rất ít rồi. Kim Giật mắt máy môi mở miệng rồi lại nói, Tô Ba Bá tuyệt đối không coi như là vãn bối là bởi vì Giao Nhi mới đối với ngài kính trọng như vậy. Có lẽ hoàn toàn chính xác có một chút nguyên nhân đó, nhưng cách làm người của ngài cũng xác thực là đáng kính nể. Người cái tên này, thủ thuật vốt mông ngựa cũng cao à, Tô Hàn cười nói. Thôi được rồi, việc này coi như không có phát sinh, ta cũng sẽ không ghi nhớ trong lòng đâu. Đa tạ Tô Ba Bá đã thông cảm. Kim Giật hít vào một hơi thật sâu, lúc này mới yên tâm. Mà ở một bên Tô Giao vẫn luôn cúi thấp đầu, cuối cùng cũng dám ngẩng đầu lên. Nàng sợ là Kim Giật đắc tội với Tô Hàn. Tính nết của Tô Hàn như thế nào nàng biết. Là con gái ruột thì nàng càng phải rõ ràng hơn so với người khác. Sau khi ngẩng đầu lên, nàng đầu tiên liếc mắt nhìn Tô Hàn, sau đó mới hướng về Kim Giật thè lưỡi, thật nhìn có chút đáng yêu. Biểu lộ vi diệu này Tô Hàn kỳ thực đều nhìn ở trong mắt. Nói thật thì đối với Kim Giật, Tô Hàn vẫn là có chút hào cảm. Lúc trước chiến đấu giáo hội của Minh Nhật Đế Triều, thời điểm hai người tranh đoạt, Kim Giật bởi vì tài lực không đủ liền thoải mái buông bỏ, cùng với hoàng tử của Vân Hải Vương Triều kia tạo thành sự so sánh tương phản rõ ràng. Ít nhất thì trước mắt, ở trong mắt Tô Hàn, Kim Giật tính là một người minh bạch rõ ràng, là một nam nhân không kiêu không vội. Sau nửa cánh giờ thì phòng đấu giá đóng cửa, tất cả những người tới tham gia đấu giá hội muốn đến thì cơ hồ đã đến, mà những người không đến thì cho dù có cầm đấu giá lệnh trong tay, thế nhưng đấu giá hội đã được mở ra thì bọn hắn cũng không thể vào được. Có một lão giả đứng ở giữa phòng đấu giá, giống như Lăng Thiên Nhã lúc trước vậy. Mặc dù không có được tướng mạo xúc động lòng người như Lăng Thiên Nhã, nhưng cũng là đấu giá đại sư của Kim Dương Đế Quốc, vẫn để cho người ta phải kính trọng. Tiếp theo là vật phẩm đấu giá đầu tiên. Lão giả này cũng rất thoải mái, sau khi giới thiệu qua một lượt liền để cho thị nữ mang lên một cái khay. Vật phẩm đấu giá này không giống như ở chỗ Minh Nhật Đế Quốc là nó hiện ra hình ảnh hư ảo, mà ở đây là đồ thật, vật thật, chơi hàng thật luôn. Khay xốc lên, bên trong có trọn vẹn là tới 12 kiện vật phẩm, mà 12 kiện vật phẩm này không hề khác nhau. Nó đều có giống như là một viên đan dược đỏ như máu vậy. Thời điểm nhìn thấy thứ này, ánh mắt Tô Hàn không khỏi sáng lên mà lẩm bẩm. Ngay ở đầu tiên đã bắt đầu đấu giá huyết linh bí thược rồi, hơn nữa còn bỏ ra nhiều như vậy. Vừa vặn là viên đan dược kia của ta cũng không tính là lãng phí. 10 cái khẩu lệnh và 9 viên đan dược, cộng thêm một viên trong tay của Tô Hàn nữa là vừa vặn tập hợp được 10 người có thể dùng đến huyết linh bí thược. Trước đó Tô Hàn còn luôn lo lắng là huyết linh bí thược ở trên đấu giá hội này nếu không đủ thì chỉ sợ phải đi địa phương khác mà tìm kiếm. Hiện tại xem ra cũng bớt được chút việc rồi. Huyết linh bí thược. Giờ khách này lão giả kia cũng mở miệng. Bằng vào bảo vật này là có thể trong mấy năm sau tiến vào trong huyết linh bí cảnh thu hoạch được tạo hóa ở trong đó. Tục truyền là Vân Hải Vương Chủ đã từng tiến vào trong huyết linh bí cảnh, cũng chính vì lấy được tạo hóa trong đó cho nên mới có được Vân Hải Vương Triều như bây giờ. Bởi vậy rất rõ ràng là huyết linh bí cảnh mạnh đến bước nào, mà huyết linh bí thược chân quý ra làm sao. Bây giờ trên thị trường vô luận là huyết linh khẩu lệnh hay là huyết linh bí thược, mỗi một loại đều đạt đến giá cả cả ngàn vạn tiên tinh. Mà giờ khắc này là đấu giá hội, số lượng của huyết linh bí thược đã đạt đến 10 cái. Duy nhất chỉ đấu giá một lần, giá trị sẽ cao bao nhiêu, ta nghĩ mọi người trong lòng hẳn là hiểu rõ. Dựa theo ý tứ của người gửi đấu giá thì 10 cái huyết linh bí thược này đều thống nhất đấu giá với giá quy định là 300 triệu tiên tinh, mỗi một lần tăng giá không thấp hơn ngàn vạn. Hiện tại thì cạnh tranh bắt đầu. Theo lời nói của lão giả vang lên, phòng đấu giá bắt đầu hơi yên tĩnh một chút. Giá quy định 300 triệu tiền tình đã trực tiếp vượt qua gấp đôi giá trị của bản thân huyết linh bí thược. Nói thật thì dùng giá cả của huyết linh bí thược trên thị trường, rất nhiều người đều cảm thấy là tạo hóa bên trong huyết linh bí cảnh kia chỉ sợ không dễ dàng chiếm được như thế. Cho dù có thể đạt được thì cũng chẳng nhiều đến đâu. Dù sao thực sự nếu có đại tạo hóa, huyết linh bí thược này lại có thể chỉ vỏn vẹn ngàn vạn tiên tinh thôi sao? Nếu như giá cả có khả năng thì bọn hắn còn ôm một chút suy nghĩ, nhưng nếu giá cả quá cao thì bọn hắn nghĩ là cái được không bù nổi cái mất. 310 triệu. Vào giờ khắc này trong một bao xương chuyển đến âm thanh nâng giá, mà âm thanh này giống như dây dẫn nổ làm cho cả phòng đấu giá liên tiếp vang lên những âm thanh. 3 ức 2.000 vạn, 330 triệu, 350, 360. Âm thanh nâng giá không ít nhưng mỗi lần đều chỉ nhấc lên ngàn vạn tiên tinh. Rõ ràng là những người cạnh tranh này cũng không muốn ở trên huyết linh bí thược hao tổn quá nhiều tiền. 370, 380, 400, 410. Âm thanh kêu giá vẫn kéo dài. Lão già kia thoạt nhìn có chút xấu hổ. Là một bậc đấu giá đại sư, cái loại nâng giá mỗi lần ngàn vạn tiên tinh này thực sự là lãng phí thời gian. 500 triệu. Trong bao xương Tô Hàn không nhịn được uể oải hô lên một tiếng. Mà âm thanh quán vừa phát ra, lúc này kể cả là lão già có hàng loạt đôi mắt hướng bao xương nhìn lại. Sao? Mà trong phòng đấu giá những âm thanh cạnh tranh khác đều có chút dừng lại. 500 triệu tiên tinh nâng giá là 9.000 vạn. Ở trong mắt các thế lực lớn này cũng không phải là quá nhiều. Dù sao đây cũng là đấu giá hội của Kim Dương Đế Quốc, người tới đây không phải hoàng triều thì cũng là đế quốc, thấp nhất thì cũng là những vương triều cao cấp. 9.000 vạn tiên tinh không quan trọng, bọn hắn còn không để vào trong mắt. Thế nhưng phải xem người nâng giá là ai. Trải qua sự tình của Kim Linh lúc trước, người nào mà không biết, người kia chính là Phượng Hoàng Vương Chủ, dùng tài lực kinh thiên để mà nổi tiếng cả trung đẳng tinh vực. Hắn đã tới đây, người nào mà không biết, Kim Giật coi trọng nữ nhi của Phượng Hoàng Vương Chủ. Người nào không biết, Kim Giật mang theo Phượng Hoàng Vương Chủ tiến vào bao xương số 1 này. Mà giờ khắc này âm thanh kêu giá phát ra từ gian phòng đó, rõ ràng không phải âm thanh của Kim Giật, vậy thì chính là Phượng Hoàng Vương Chủ rồi. Cuộc đấu giá ở Minh Nhật Đế Triều để cho mọi người đều có nghe thấy, gần như là một mình Phượng Hoàng Vương Chủ biểu diễn mà thôi. Vô số thế lực tranh đoạt cùng hắn, cuối cùng ngay cả Thánh Triều cũng gia nhập, vẫn như cũ là bị tài lực của Phượng Hoàng Vương Triều vững vàng áp chế. Cuộc đấu giá kia tựa hồ chính là vì Phượng Hoàng Vương Triều mà tổ chức vậy. Và sau lần đấu giá hội đó, ở trong trái tim của tất cả mọi người, Phượng Hoàng Vương Triều trong lúc vô hình cho bọn họ một loại áp lực cực lớn. Nhất là Phượng Hoàng Vương Triều còn chưa có tấn thăng lúc đó, chẳng qua chỉ là Linh Triều thôi, đã làm ra sự kiện kinh thiên động địa như vậy. Dùng tiên tinh dẫn động vô số cường giả ra mặt để treo thưởng cái đầu của Vân Hải Vương Chủ. Bây giờ Tô Hàn vừa mở miệng, áp lực vốn đã tiêu tan kia lại tựa như một đám mây đen cấp tốc ngưng tụ trong lòng các thế lực lớn. Bởi vậy mà xuất hiện một màn xấu hổ. Tô Hàn rõ ràng chẳng qua chỉ nâng giá 9.000 vạn, nhưng 10 cái huyết linh bí thược kia giá cả mới chỉ đến 500 triệu mà thôi. 500 triệu tiên tinh đối với những thế lực trong sân này đáng là gì đâu. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không ai tiếp tục mở miệng. Ngày kiện đấu giá vật phẩm đầu tiên liền đã để không khí trong sân lâm vào thế bí, mà hết thảy đều bởi vì Tô Hàn mở miệng. Khục. Lão già kia ho nhẹ một tiếng. Thời điểm Tô Hàn mở miệng, hắn còn thấy hưng phấn dị thường, thậm chí có chút mừng rỡ như điên. Dù sao lúc trước trên đấu giá hội của Minh Nhật Đế Triều cũng bởi vì Tô Hàn nâng giá mà kéo theo những người khác đấu giá hừng hực. Nhưng hắn không nghĩ tới là ở Kim Dương Đế Quốc này lại có cục diện như thế. Bao xương số 1 ra giá 500 triệu tiên tinh, còn ai muốn nâng giá nữa không? Âm thanh của lão giả truyền ra. Trang diện vẫn yên tĩnh như cũ. Bao xương số 1, 500 triệu tiên tinh lần thứ nhất. 500 triệu tiên tinh, 600 triệu. Không đợi lão giả nói lần hai, cách đó không xa trong bao xương số 7 lại truyền ra âm thanh. Lão giả lập tức nhẹ nhàng thở phào ra. Nếu như ngay kiện đấu giá đầu tiên liền giải quyết trong trường hợp xấu hổ như vậy, vậy thì thanh danh của hắn sẽ bị tổn hao, thanh danh của Kim Dương Đế Quốc cũng hao tổn rất nhiều. Sự tình của Minh Nhật Đế Triều, bàn hoàng tử có nghe nói qua. Ở trong bao xương số 7 lại truyền ra âm thanh, tựa như cố ý nhắm vào Tô Hàn vậy, mang theo vẻ khinh thường và mỉa mai. Nhưng bản hoàng tử xem ra, một cái phượng hoàng vương triều không quan trọng, không có khả năng đem nhiều thế lực của chúng ta áp chế như vậy, bằng không đó là chê cười cỡ nào, còn ra thể thống gì nữa. Quy củ của trung đẳng tinh vực này sợ là đều bị phượng hoàng vương triều làm cho rối loạn. Lời vừa nói ra, Tô Hàn không nói gì mà nhíu mày rồi chậm rãi giãn ra. Bao xương số 7 là người của Lam Nguyệt Hoàng Triều. Kim Giật ở bên cạnh giải thích, người vừa rồi mở miệng là đại hoàng tử Hồng La của Lam Nguyệt Hoàng Triều. Luận về năng lực thì người này ở trong chư vị hoàng tử của Lam Nguyệt Hoàng Triều có thể coi là trung thượng đẳng thôi, thế nhưng tính cách của hắn thì lại là cao ngạo nhất. Trách không được, Tô Hàn mỉm cười. Ngay cả những đế quốc kia sợ là cũng không dám nói những lời như thế này. Hồng La này chỉ là hoàng tử của một hoàng triều lại trực tiếp như thế, thì có thể thấy đối phương là cái đức hạnh gì. Hôm nay là đấu giá hội của Kim Dương Đế Quốc ngươi. Trước đó ta ở cổng đấu giá hội cũng đã thương hoàng đệ của ngươi. Nói tới cũng có chút xấu hổ. Tô Hàn sờ mũi nhưng lại không thấy có chút bộ dáng ngượng ngùng nào. Không bằng thì ta mang bầu không khí ở đây quấy động một chút để cho Kim Dương Đế Quốc các người tăng thêm niềm vui. Kim Giật sửng sốt một chút, rõ ràng có sự sợ hãi xen lẫn vui mừng lóe lên trong mắt nhưng rất nhanh giấu đi. Tô Hàn có thể nói vậy, vậy thì lần đấu giá hội này vẫn sẽ phát tài to. Bất quá hắn vẫn cật lực đè nén cái phần xúc động kia mà nói. Tô bá bá, không sai biệt lắm là được rồi. Nếu như không phải là vật phẩm cần dùng, tiêu tốn nhiều tiền cũng là lãng phí. Văn bối biết là ngài có tiền, nhưng tiền của ai cũng không phải là lá cây, ngài không cần thiết phải làm vậy. Người thì biết cái gì? Không đợi Tô Hàn mở miệng, Tô Giao một bên đã kéo góc áo của Kim Giật mà quát. Cha ta rất có tiền, người cứ vui trong lòng là được, còn đừng quản những cái khác. Người cái nhà đầu này, Tô Hàn cười khổ một tiếng, đúng là nữ nhi gả ra ngoài như bắt nước hắt đi. Tô Giao bây giờ còn chưa có gả, liền đã lấy tay bắt cá, nếu như thực sự gả đi thì còn muốn thế nào nữa. Bất quá nói tới nói lui, Tô Hàn sở dĩ làm thế cũng không phải bởi vì hắn thực sự là có tiền không có chỗ xài, mà nhìn chúng cách làm người của Kim Giật. Đồng thời dùng quan hệ giữa Kim Giật và Tô Giao, Tô Hàn cũng muốn kéo hắn một chút, để cho hắn ở trong chư vị hoàng tử của Kim Dương Đế Quốc uy vọng lên cao. Bao xương số 7 ra giá 600 triệu tiên tinh. Còn ai tăng giá nữa không? 600 triệu tiên tinh lần thứ nhất, 600 triệu tiên tinh lần thứ hai. Không đợi lão giả hô lên lần ba, ở trong bao xương số 7, âm thanh của Hồng La lần nữa chuyển tới. Thế nào, không dám theo à? Phượng Hoàng Vương Triều cũng không gì hơn cái này. Đấu giá hội của Minh Nhật Đế Triều đã đem danh của Phượng Hoàng Vương Chủ truyền ra vô cùng kỳ diệu. Giờ phút này xem ra bất quá cũng chỉ là kẻ phàm nhân mà thôi. Chỉ dựa vào một cái Lam Nguyệt Hoàng Triều ta đã có thể đem người chấn áp. Lời này có thể nói là phách lối và cuồng vọng đến cực hạn. Hắn rõ ràng không phải là người nắm Kim Dương Đế Quốc, bằng không mà nói Kim Giật liền nói cho Tô Hàn biết. Đã như vậy thì hắn liền thực sự hết sức khoa trương. Mời ức, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, căn bản không muốn cùng Hồng La nói nhảm. Mán kêu giá rõ ràng để cho Hồng La sửng sốt một chút. Ngay sau đó, truyền ra một tiếng hử lạnh. 15 ức, 50 ức, Tô Hàn tiếp tục nâng giá, đem 15 ức của Hồng La trực tiếp lướt qua. Ở bên đó, lão giả khuôn mặt đã kích động đến đỏ bừng. Phượng Hoàng Vương Chủ vẫn là Phượng Hoàng Vương Chủ à? Trong lòng hắn thầm nói, cái loại nâng giá này đơn giản là cực kỳ tàn ác, chắc không được là lúc trước để cho những thế lực kia bị áp lực lớn như vậy. 51 ức, Hồng La vẫn kêu giá, chỉ bất quá vỏn vẹn chỉ tăng thêm có 100 triệu tiên tinh mà thôi. Ở trong âm thanh của Hồng La đã nghe được, nghe không ra một chút yếu thế nào, nhưng từ phương diện tăng giá có thể nhìn ra. Hắn là mặt ngoài thì oai vệ mà trong lòng thì thấp thỏm, không phải hết thảy mọi người đều có tiền giống như Tô Hàn. Hồng La là hoàng tử của một cái hoàng triều, mặc dù tính cách cao ngạo nhưng trên mặt tiền tài vẫn cực kỳ là bình tĩnh. Hắn thấy giá cả của 10 cái huyết linh bí thược này coi như có vứt trên đấu giá hội. Có thể giải ý, có thể đỉnh thiên, nhưng nhiều nhất cũng chỉ khoảng 10 ức tiên tinh mà thôi. Giá cả lên gấp 10 đã có thể nói là rất nhiều rồi. Bản thân hắn cho là như vậy, cho nên cảm thấy Tô Hàn cũng sẽ cho là như vậy. Bởi vậy hắn mới khiêu khích Tô Hàn. Hắn cảm thấy Phượng Hoàng Vương Chủ sẽ phi thường bình tĩnh, không đem giá tiền đẩy lên quá cao để mà tiêu phí vào huyết linh bí thược. Mà một khi Phượng Hoàng Vương Chủ thực sự nên đến 10 ức tiên tinh, hắn lại để nhiều thêm một chút là có thể chấn áp Phượng Hoàng Vương Triều, để cho thanh danh của Lam Nguyệt Hoàng Triều được hiển hách hơn. Nhưng mà sự thật chứng minh là hắn đang nghĩ quá nhiều rồi. Tô Hàn trực tiếp nâng giá lên 50 ức để cho Hồng La như nghẹn ở cổ họng. 50 ức tiên tinh, Lam Nguyệt Hoàng Triều không phải không bỏ ra được. Chính là 50 tỷ thì bọn hắn cũng có, nhưng bọn hắn có tiền nữa thì cũng không nhiều bằng Tô Hàn. Lam Nguyệt Hoàng Chủ đã từng mấy lần dặn dò Hồng La nhất định phải dựa theo giá trị của vật phẩm mà kêu giá, không được tùy ý lãng phí. Hắn cũng biết là Hồng La trên phương diện này sẽ phi thường bình tĩnh, dù sao thì mỗi lần Hồng La tham gia đấu giá hội đều có kinh nghiệm cả, đều có thể làm cho Lam Nguyệt Hoàng Chủ hài lòng. Thế nhưng lúc này hắn lại dẫm sai người. 100 ức. Ở trong phòng, âm thanh bình thản của Tô Hàn lần nữa truyền ra, cái loại nâng giá này để cho bao xương số 7, cá mắt của Hồng La co quắp lại. Hắn đang thẩm tính toán trong lòng, 100 ức đã là nâng giá gấp 100 lần giá trị thật, có phải điên rồi hay không? Phượng Hoàng Vương Chủ, người thật đúng là có tiền. Hồng La mở miệng, âm thanh đã không còn tự tin như trước mà có chút âm u. Mà mọi người phía dưới sau khi nghe được lời này của hắn thì đều âm thầm lắc đầu. Cái đồ đần độn này, tìm ai gây phiền toái không tốt, hết lần này tới lần khác lại muốn tìm Phượng Hoàng Vương Chủ gây phiền toái. Ông nhìn những đế quốc và thánh triều kia đều phải ngậm miệng hay sao? Liền ngươi mà có thể nói nhiều, liền ngươi có tiền hay sao? Hiện tại thì ăn quả đắng chưa? Đúng, ta chính là có tiền. Tô Hàn bình tĩnh. Người muốn hô giá thì tranh thủ mà hô, không mô thì ngậm cái miệng ngươi lại. Thời gian của bổn vương, người lãng phí không nổi đâu. Người nói cái gì? Hồng La lập tức chấn nộ. Ngươi là vương chủ của một cái vương triều không quan trọng, lại dám nói với bổn hoàng tử như vậy. Ngươi có tin không? Lần này đống giáo hội xong, ban hoàng tử liền để cho Lam Nguyệt Hoàng Triều xuất binh, diệt đi Phượng Hoàng Vương Triều của ngươi. Chỉ bằng ngươi? Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Bổn vương muốn biết, Lam Nguyệt Hoàng Triều của ngươi mạnh hơn Vân Hải Vương Triều sao? Ta... Ngữ khí của Hồng La hơi ngừng lại, lập tức thanh tỉnh. Đúng vậy à? Liền con quái vật khổng lồ như là Vân Hải Tiên Tôn đều bị Tô Hàn đè cho không ngóc đầu lên được, huống chi là một cái Lam Nguyệt Hoàng Triều của hắn. Họa từ miệng ở ra, vẫn nên ngậm cái mõm lại cho thỏa đáng, bằng không thì chết như thế nào cũng không biết. Bàn tay Tô Hàn khẽ vung lên, màn sáng của bao xương nguyên bản là ngăn cản lại trực tiếp tan đi, để cho các bao xương khác và mọi người ở dưới đều có thể nhìn thấy chỗ bọn hắn. Nếu đều biết thân phận của mình, vậy thì cần gì phải ẩn giấu nữa? Phách lối, đúng vậy. Hơn 100 miếng thất phẩm bạo châu ở trong tay, Tô Hàn liền có vốn liếng để mà phách lối. Bổn vương đã xuất ra giá 10 tỷ tiên tinh, người tiếp đi. Tô Hàn chỉ vào những huyết linh bí thược kia mà nói, hôm nay bổn vương cũng phải nhìn cho tốt một chút. Lam Nguyệt Hoàng Triều ngươi đến cùng là chấn áp Phượng Hoàng Vương Triều ta như thế nào? Lời nói bình thản nhưng phách lối đến cực hạn, vẻ mặt của Hồng La kìm nén đến đỏ lên, lừa dặn trong lòng đơn giản là thao thiên. Hắn cắn răng, cuối cùng vẫn là nói 120 tỷ. Không chờ hắn nói xong, Tô Hàn lần nữa nâng giá, sau đó khiêu khích, thật có lỗi, cắt ngang người kêu giá, bất quá người hô hay là không đã không còn quan trọng. Đốn mặt, Hồng La xém chút nổ tung, hắn có một loại xúc động mãnh liệt là muốn đem bao xương của Tô Hàn xé thành từng mảnh nhỏ. 20 tỷ tiên tinh lần thứ nhất, lần thứ hai. Lão giả kia cũng biết cái gì gọi là chừng mực, Nguyên bản giá trị 100 triệu đối với vật phẩm này đạt tới 20 tỷ đã là rất tốt rồi. Từ trong ngữ khí của Hồng La hắn có thể nghe ra lửa giận ở trong lòng đối phương, bởi vậy kịp thời mở miệng cũng cho Hồng La một cái bậc thang. 20 tỷ tiên tinh lần thứ 3, Mộc Trùy hạ xuống, lão giả cao giọng cười nói, chúc mừng số 1, chúc mừng Phượng Hoàng Vương Chủ đã đem huyết linh bí thược này mua lấy. Căn bản không cần nghiệm chứng Tô Hàn đến cùng có bao nhiêu tiên tinh. Người có tên, cây có bóng. Phượng Hoàng Vương Chủ, Phượng Hoàng Vương Triều, cho dù là yếu đến mấy thì cũng có tiền, hắn không có tiền thì ai có tiền nữa. Phế vật mà thôi. Sau khi lão giả dứt lời, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, người nói cái gì? Hồng La trực tiếp đứng lên, màn sáng trước mặt hắn tan biến, ngón trỏ duỗi ra, chỉ vào Tô Hàn đằng đằng sát khí mà nói, cẩu tạp toái, người chưa chết biết như thế nào phải không? Đem lời nói vừa rồi của ngươi lặp lại cho ta nghe. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía hắn đánh giá một lát rồi lật tay, có một viên cầu đen nhánh xuất hiện, Tô Hàn đem nó tung chơi. Ở phía trên viên cầu này có 7 đạo hoa văn màu vàng kim chói mắt đến cực điểm. Thất phẩm bạo châu, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Đồng tử bọn hắn co lại, thậm chí có một ít người đứng lên, tựa như lúc nào cũng có thể chạy đi. Hồng La bên kia đồng dạng thấy được miếng thất phẩm bạo châu này, biểu tình trên mặt ngừng kết lại. Con mắt giống như muốn trừng lòi cả ra ngoài. Ngón tay chỉ vào Tô Hàn, thu hồi cũng không được mà tiếp tục cũng không được. Ta nói ngươi là một thằng phế vật, ngươi không phục sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Hồng La. Coi như ta nói toàn bộ Lam Nguyệt Hoàng Triều đều là phế vật, các người dám không phục sao? Hồng La nuốt một ngụm nước miếng, màn sáng ở trước mắt nguyên bản đã tan biến lại xuất hiện, đem biểu lộ của Hồng La toàn bộ đều che chắn đi. Oai của thất phẩm bạo châu, hắn há có thể không biết. Lúc trước Tô Hàn dùng một viên lục phẩm bạo châu tiêu diệt cả một tòa hoàng thành của Thánh Hoàng Đế Quốc, việc này đã truyền khắp cả trung đẳng tinh vực, chớ nói chi là thất phẩm bạo châu. Nếu như viên thất phẩm bạo châu này mà Tô Hàn ném xuống, toàn bộ Lam Nguyệt Hoàng Triều của hắn trong nháy mắt sẽ sụp đổ. Hắn làm sao lại còn thất phẩm bạo châu? Đúng à? Không phải là giả chứ? Ta thế nhưng nghe nói, lúc trước ở bên Thánh Hoàng Đế Quốc, hắn đã cho một viên thất phẩm bạo châu nổ rồi mà. Nếu ta nhớ không lầm thì đấu giá hội ở Minh Nhật Đế Triều, hắn chẳng qua chỉ mua được một viên thất phẩm bạo châu mà thôi. Nếu dùng rồi vậy thì viên này từ đâu mà tới? Tà kháo à? Không thể chọc, không thể chọc tới hắn. Đúng đúng, loại người như Phượng Hoàng Vương Chủ này thì ít chọc tới mới là tốt nhất. Đấu giá hội lại tiếp tục. Hồng La đã triệt để ngậm cái mõm của hắn lại, không dám tiếp tục khiêu khích Tô Hàn nữa. Nhưng lời nói trước kia chỉ sợ chính bản thân hắn xem ra cũng chẳng qua là đánh giấm mà thôi. Ở trên tài lực, Tô Hàn dùng 20 tỷ khiến hắn phải câm miệng. Trên thực lực, Tô Hàn dùng thất phẩm bạo châu khiến cho hắn cảm thấy kinh khủng. Trong chớp mắt này đừng nói là Lam Nguyệt Hoàng Triều, cho dù một ít đế quốc cũng không dám trêu chọc Tô Hàn. Đơn giản hắn là một người điên. Dùng tiền không chớp mắt chưa nói, vậy mà còn dắt thất phẩm bạo châu vào lưng quần. Đây chính là vật phẩm khủng bố mà ngay cả tiên đế cảnh cũng phải kiêng kỵ. Lần này Tô Hàn chẳng qua là chỉ dự định mua sắm 3 loại vật phẩm, huyết linh bí thược, dưỡng hồn thảo và thái cổ thiên thạch mà thôi. Tô Hàn thực sự là không có nhiều tiền đến mức mà không có chỗ tiêu. Những vật phẩm vô dụng kia, thậm chí hắn còn không thèm liếc mắt nhìn. Bởi vậy đấu giá hội mặc dù là vẫn tiếp tục tiến hành nhưng hắn không mở miệng nữa, mà hắn yên lặng cũng khiến người khác nhẹ nhàng thở phào ra. Dù sao một khi hắn mà tham dự cạnh tranh, vậy thì những người khác trên cơ bản không có tư cách để mà tranh đoạt. Thời gian lại trôi qua, ước chừng đâu đó khoảng 2 canh giờ, bầu không khí của đấu gia hội đã triệt để tiến vào giai đoạn quyết liệt. Mà dưỡng hồn thảo Tô Hàn chờ đợi, cuối cùng sau một lát cũng đã được đem ra, không phải một gốc mà là một mẫu. Kim Dương Đế Quốc bày biện ra chỗ này không phải là dưỡng hồn thảo chân thực mà là một màn cảnh tượng thôi. Trong cảnh tượng đó có cả một mẫu, mẫu đất để trồng dưỡng hồn thảo, phải nói lít nha lít nhít. Bản thân của dưỡng hồn thảo không lớn, nó chỉ to cỡ ngón trỏ, độ cao cũng sẽ không vượt quá một trượng. Ở trong dưỡng hồn thảo kia chắc là thời gian sẽ không vượt qua 2 thốn đâu. Bởi vậy mà luận về số lượng, ít nhất là phải có hơn 1 vạn cây. Vụt một tiếng, thời điểm mà dưỡng hồn thảo này xuất hiện trong bao xương, Tô Hàn trực tiếp đứng dậy, ánh mắt sáng rực lên, vẻ khiếp sợ hiện lên trên khuôn mặt, lộ ra vẻ khó tin nồng đậm. Làm người 2 đời, 2 lần tiến vào trung đẳng tinh vực, nhất là thời điểm kiếp trước Tô Hàn đã đi tới tiên đế cảnh đỉnh phong, cơ hồ hắn đã rảo qua trung đẳng tinh vực khắp nơi một lần, nhưng hắn từ trước tới nay lại chưa từng gặp qua có nhiều dưỡng hồn thảo như vậy. Nếu như mà Đường Ức thôn phệ những cái dưỡng hồn thảo này rồi luyện hóa, vậy thì lực lượng linh hồn của nàng sẽ gia tăng đến trình độ nào? Trong lòng Tô Hàn lẩm bẩm, thân thể có chút run lên. Sẽ không phải là dung hợp cả đạo linh hồn của Hắc Ám Huyết Thiên Sứ lần thứ hai đấy chứ? Tô Ba Bá, ngài đây là... Mắt thấy Tô Hàn kích động như vậy, Kim Giật không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Dưỡng hồn thảo là có thể dùng để gia tăng lực lượng linh hồn, thế nhưng đối với tu sĩ bình thường thì vật này lại có chút gân gà. Lực lượng linh hồn không có nghĩa là tu vi, cũng không có nghĩa là thực lực. Cho dù sau khi thôn phệ luyện hóa thì cũng sẽ không có gia tăng chiến lực chút nào. Vật này đối với những tu sĩ tu luyện linh hồn mà nói thì hoàn toàn có thể coi như bảo vật. Thế nhưng những tu sĩ có thể tu luyện linh hồn liệu có bao nhiêu? Trong cả 100 triệu người sợ là không tìm ra được mấy người đâu. Lần này sở dĩ đem đấu giá dưỡng hồn thảo này cũng là hoàn toàn bởi vì số lượng nhiều mới đưa lên đấu giá hội mà thôi. Chứ nếu vỏn vẹn là vài cộng thì Kim Dương Đế Quốc tuyệt đối sẽ không thu nạp. Dù sao coi như vào lúc trong ngày thường giá cả của dưỡng hồn thảo một gốc cũng không vượt quá 10 vạn miếng tiên tinh. Một mẫu dưỡng hồn thảo này sợ là giá trị cũng chỉ mười mấy ức, thậm chí là vài tỷ tiên tinh mà thôi. Vật này ta muốn, Tô Hàn đáp lại một câu. Kim Giật lập tức lộ vẻ giật mình, đồng thời trong lòng cũng đang suy đoán, chẳng lẽ Tô Hàn là một người tu luyện về mặt linh hồn hay sao? Hắn nhìn về phía Tô Giao lại thấy Tô Giao lắc đầu, hiển nhiên không có ý định nói. Vật này thì mọi người cũng đều biết rồi, nó gọi là dưỡng hồn thảo. Lúc này âm thanh của lão giả đấu giá chuyển tới. Đối với những tu sĩ chuyên môn tu luyện về lĩnh vực linh hồn, tác dụng của vật này chính là rất lớn, có thể dùng tới để gia tăng lực lượng linh hồn. Mà tăng cường lực lượng linh hồn có lẽ không thể gia tăng tu vi, không thể đề cao tư chất võ đạo, nhưng nó lại có thể gia tăng ngộ tính, để cho mình khi mà lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa sẽ càng thêm khắc sâu. Bởi vậy từ một phương diện nào đó mà nói thì vật này cũng cực kỳ chân quý. Lão giả này hết sức thông minh, cũng không nói về tác hại của dưỡng hồn thảo mà chỉ nói về ưu điểm mà thôi. Nhưng mà coi như hắn không nói thì mọi người cũng đều biết. Một mẫu dưỡng hồn thảo số lượng ít nhất vượt quá vạn cây. Người đấu giá sau khi đạt được nếu như nguyện ý thì Kim Dương Đế Quốc ta sẽ phái người đưa hắn tới để thu hoạch. Còn nếu như không nguyện ý thì sẽ do Kim Dương Đế Quốc ta thu hoạch sau đó lại đưa tới chỗ hắn. Hiện tại đấu giá bắt đầu, giá quy định là 2 tỷ tiên tinh. Mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1.000 vạn. Đối với dưỡng hồn thảo, lão già bản thân cũng không có cao hứng quá, bởi vì coi như trong toàn bộ phòng đấu giá này, những người có thể chuyên tu về lĩnh vực linh hồn chỉ sợ là chả có mấy. Dù sao tu luyện linh hồn từ mặt bản chất mà nói không có trọng dụng gì nhiều. Mà so sánh với võ đạo thì linh hồn lại càng thêm khó tu luyện, coi như thể xác, có lẽ so với việc tu luyện linh hồn thì cũng dễ dàng hơn. Mà sự thật không ngoài dự liệu, sau khi hắn nói ra giá cả quy định cũng chẳng có ai kêu giá. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Thời gian trôi qua, thế nhưng trong phòng đấu giá vẫn yên tĩnh. Lão giả cũng không cảm thấy xấu hổ bởi vì một bàn này bản thân hắn cũng dự liệu được. Không có ai thu, cũng không phải là do hắn, mà là do dưỡng hồn thảo này. Hắn chỉ cần chờ đợi 3 phút đi qua là có thể đem dưỡng hồn thảo coi như lưu phách. Ngay tại thời điểm đó, 2 tỷ 1.000 vạn. Ở trong gian phòng, âm thanh của Tô Hàn... Sau khi yên lặng 2 canh giờ, cuối cùng một lần nữa truyền ra. Sao? Lão giả không khỏi hướng Bao Xương nhìn lại, trong lòng rất là nghi hoặc. Phượng Hoàng Vương chủ này hiển nhiên là tu vi võ đạo, muốn dưỡng hồn thảo để làm gì? Chẳng lẽ là thấy không ai cạnh tranh, dự định nhặt nhạnh chỗ tốt sao? Nhưng mà cũng vậy thôi, dù sao chẳng qua chỉ tăng thêm 1.000 vạn. Nói không chừng giữ lại dưỡng hồn thảo này về sau sẽ có ích. Phượng Hoàng Vương chủ ra giá 2 tỷ 1.000 vạn. Còn ai muốn tăng giá nữa không? Lão giả lớn tiếng hô hào. Mọi người phía dưới đều lắc đầu. Coi như người khác có ra giá thì bọn họ cũng không theo. Chớ nói chi, giờ phút này người hô giá lại là Phượng Hoàng Vương chủ. Nguyên bản trong con mắt của mọi người, một mẫu đất dưỡng hồn thảo này đều sẽ thuộc về Tô Hàn. Không chờ lão giả giơ chỉ gỗ, một âm thanh không hài hòa lại vang lên. 22 ức. Sao? Lời vừa nói ra lập tức dẫn động rất nhiều ánh mắt. Tô Hàn cũng nhìn sang, nhưng thấy người hô giá kia không phải trong Bao Xương mà ngồi chỗ ngồi phía dưới. Kim Linh. Mắt của Tô Hàn sáng lên và miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Gia hỏa này thật đúng là chưa thấy quan tài thì chưa rơi lệ. Mà một bên khác, Kim Giật lông mày cũng nhíu chặt lại. Người cạnh tranh ở bên dưới lại chính là Kim Linh, cùng là hoàng tử của đế quốc Kim Dương. Kim Giật sao có thể không biết Kim Linh chuyên tu về võ đạo? Hắn căn bản không hề tu luyện linh hồn, giờ phút này lại tham gia kêu giá sao? Hết sức rõ ràng đây là cố ý nhắm vào Tô Hàn, hoặc là nói Kim Giật cũng là một mục tiêu nhắm tới. Kim Linh ngồi ở cái hàng gần đấu giá nhất, khóe miệng quán mang theo nụ cười lạnh, trên mặt biểu lộ âm trầm lại không che giấu chút nào. Bị Tô Hàn quật cho hai cái bạt tai, khuôn mặt sưng lên, nhưng lúc này đã triệt để khôi phục lại. Nói đến thì Kim Linh này trổ mã cũng tính là có chút anh tuấn. Dưỡng hồn thảo chính là vật phẩm tu luyện linh hồn, sẽ có rất ít người muốn. Kim Linh ta không tin là ngươi thực sự là có thể nhặt nhạnh được chỗ tốt. Mặc dù 2 tỷ tiên tinh đối với ngươi mà nói hoàn toàn chính xác không tính là gì, thế nhưng trước đó những vật phẩm đấu giá bán ra không ít, vì sao ngươi không muốn? Làm gì có chuyện là tiện nghi để nhặt dưỡng hồn thảo chứ? Nếu như ngươi đã mở miệng vậy thì chứng minh vật này đối với ngươi có chỗ hữu dụng. Nếu để so sánh với ngươi, tài lực của ta hoàn toàn chính xác là không được, nhưng ta cũng không có khả năng để cho ngươi vỏn vẹn chỉ tăng 1.000 vạn liền đem dưỡng hồn thảo đơn giản cầm về. Ngươi không phải phách lối lắm sao? Cuồng vọng lắm sao? Không phải có tiền lắm sao? Vậy thì cứ kêu con mẹ nó giá đi. Trong lòng Kim Linh vẫn đang không ngừng gào thét, cảm giác cực kỳ thoải mái. Mặc dù không có trực tiếp đánh vào mặt Tô Hàn, không có cảm giác thống khoái như vậy, nhưng mà để Tô Hàn tiêu nhiều một chút tiền tinh đã có thể làm cho Tô Hàn có nỗi khổ mà không nói ra được. Lại để cho Kim Dương Đế Quốc kiếm thêm một chút tiền tinh, một công đôi việc như vậy cớ sao không làm. Nếu như Kim Linh Hoàng tử đã mở miệng, vậy thì bổn vương cũng tự nhiên cấp choán chút mặt mũi để quấy động bầu không khí của buổi đấu giá này. Tô Hàn nhàn nhạt liếc mắt nhìn Kim Linh lập tức nói 2 tỷ 3. 2 tỷ 4. Kim Linh cũng trực tiếp ra giá 3 tỷ. Tô Hàn không chút do dự nâng giá, còn nâng lên 600 triệu. Thấy hắn như vậy, khóe miệng của Kim Linh dâng lên nụ cười càng dày đặc. 3 tỷ 1, 4 tỷ, 4 tỷ 1, 5 tỷ. Theo hai người tranh đoạt thì bầu không khí của buổi đấu giá nguyên bản đang yên lặng đích thực một lần nữa dấy lên lửa nóng. Cũng không bao lâu thì giá cả đã đột phá 100 ức. Nếu như người bình thường mà nói, không phải là Kim Linh cố ý nhắm vào, Tô Hàn vỏn vẹn chỉ cần 2 tỷ 1.000 vạn đã thu vào một mẫu dương hồn thảo này. 101 ức. Kim Linh vẫn mở miệng, mỗi lần đều không chút do dự mà tăng giá. Hắn biết Tô Hàn rất có tiền, cũng biết Tô Hàn nhất định sẽ không vứt bỏ dưỡng hồn thảo này. Đã như vậy thì còn gì mà có thể lưỡng lự đây? Không thể không nói là ánh mắt của Kim Linh lần này nhìn rất chuẩn. Tô Hàn không thể vứt bỏ dưỡng hồn thảo này và cũng xác thực là rất có tiền. Thế nhưng Kim Linh không nên làm như vậy. Chà chà, rõ ràng trước đó ở cổng của phòng đấu giá, Phượng Hoàng Vương chủ choán 2 cái bạt tai kia, hắn vẫn ghi nhớ trong lòng. Rõ ràng đồ vật có thể dùng 2 tỷ mua lấy, lại phải tốn thêm vài tỷ. Chỉ sợ không chỉ đơn giản như thế, nhìn cái điệu bộ này của Kim Dương Hoàng tử, sợ là phải muốn đùa với Phượng Hoàng Vương chủ tới cùng. Mặc dù là tới cuối cùng hắn bất quá, cũng là thua cho Phượng Hoàng Vương chủ thôi. Đúng là như vậy, nhưng dù nói thế nào thì cũng có thể để cho Phượng Hoàng Vương chủ tiêu nhiều một chút tiền tình có đúng hay không? Đúng vậy, Phượng Hoàng Vương chủ tuy nói là có tiền, nhưng hắn nguyện ý dùng tiền là một chuyện, bị ép dùng tiền lại là chuyện khác chứ. Trong phòng đấu giá tiếng nghị luận náo động vang lên, chỉ có Tô Hàn và Kim Linh hai người cố tình nâng giá, tất cả mọi người coi như xem chiếc để nhìn bọn họ biểu diễn. Tô Hàn ở bên này thì tất cả mọi người đều rất rõ ràng, đương nhiên không quan tâm quá nhiều. Thế nhưng Kim Linh gương mặt tự tin, tựa hồ vô luận bao nhiêu tiền tình đều sẽ không vứt bỏ giữa hồn thảo này vậy. 30 tỷ. Một đoạn thời gian Tô Hàn lần nữa nâng giá, để giá cả dưỡng hồn thảo đạt đến 20 tỷ tiên tinh, so với trước là thêm 15 lần. Từ trong mắt người nào cũng đều nhìn ra số tiền này đúng là quá lớn. 301 ức, Kim Linh bên đó cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, tiếp tục đối chọi gay gắt. 50 tỷ, âm thanh của Tô Hàn đã bắt đầu có chút lạnh lẽo. Ha ha, Phượng Hoàng Vương chủ, ngươi không kiên trì nổi sao? Kim Linh cười to giống như khích tướng Tô Hàn. 501 ức, từ ban đầu cho đến hiện tại, đều chỉ dùng 100 triệu tiên tinh, liền vững vàng đè ép Tô Hàn một đầu. Điều này đối với Kim Linh mà nói, quả thực là thoải mái đến không thể là thoải mái hơn. 70 tỷ, sắc mặt Tô Hàn càng thêm khó coi. 701 ức, Kim Linh hử lạnh. Thế nào, ngươi cho rằng là nâng giá 20 tỷ, Kim Linh ta sẽ sợ ngươi rồi sao? Vậy ta đây đè giá 30 tỷ thì thế nào? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên 1.000 ức. Sao? Đến loại con số này coi như là Kim Linh trong lòng cũng hơi nhúc nhích một chút. Hắn hơi lưỡng lự, mặt ngoài thì nhìn không ra, cuối cùng cắn răng nhưng vẫn nói 1.001 ức. Tô bá bá. Ở trong rạp mắt thấy Tô Hàn mở miệng tựa hồ còn muốn nâng giá, Kim Giật không khỏi truyền âm. Tô bá bá, Vì chút dưỡng hồn thảo này mới đưa giá cao như thế là không đáng. Nhưng Tô Hàn không hề bị lay động. Kim Giật lại nhìn về phía Tô Giao. Giao Nhi, nhanh khuyên Tô Bá Bá đi. Có tiền cũng không phải tiêu như thế. Cha dùng tiền, khẳng định có đạo lý của hắn. Tô Giao hướng Kim Giật cười, yên tâm là được. Luận về tài lực không ai có thể hơn được cha. Kim Linh muốn tranh với hắn, vậy thì trực tiếp khiến cho đối phương tranh là được. Ta biết là Tô Bá Bá có tiền, thế nhưng dưỡng hồn thảo đó thực sự không đáng số tiền này mà. Kim Giật gấp muốn chết. Đây chính là vượt quá 1.000 ức tiên tinh. Cho dù hắn là đại hoàng tử của Kim Dương đế quốc, người sẽ tiếp nhận ngôi vị đế chủ. Thế nhưng số lượng dự trữ cá nhân cũng chỉ đâu đó có 100 ức tiên tinh mà thôi. Chờ chút, số lượng dự trữ cá nhân. Vẻ mặt của Kim Giật bỗng nhiên cứng ngắc nhìn về phía Tô Hàn lẩm bẩm. Chẳng lẽ? Thế nào, Phượng Hoàng Vương chủ không dám ra giá à? Vào thời khắc này âm thanh khiêu khích của Kim Linh lại từ phía dưới chuyển đến. Chính là lúc này, Tô Hàn đứng dậy duỗi lưng một cái mới nhìn về phía Kim Linh mà nói. Xin hỏi Kim Linh hoàng tử, trận đấu giá này, ngươi là đại biểu cho Kim Dương đế quốc hay đại biểu chính ngươi? Sao? Kim Linh sửng sốt một chút, trong lòng có chút nghi hoặc. Phượng Hoàng Vương chủ này đột nhiên hỏi tới cái này để làm gì? Đây không phải là nói nhảm sao? Nhiều người đều nhìn như vậy, nếu như chính mình đại biểu cho Kim Dương đế quốc, vậy dùng giá gấp 50 lần mua sắm dưỡng hồn thảo này, có việc gì mà dùng đâu? Không bị Kim Dương đế chủ mắng chết mới là lạ. Mà nếu như truyền đi, ở trên đấu giá hội nhà mình bỏ ra nhiều tiền như vậy chi tiêu uổng phí, lại mua đồ vật mà mình hoàn toàn không dùng tới, vậy thì người khác sẽ gọi mình là gì? Là đồ đần độn sao? Đến lúc đó thì mặt mũi Kim Linh để chỗ nào? Mặt mũi Kim Dương đế quốc lại để ở đâu? Nói người ngu xuẩn thì người đúng là ngu thật. Kim Linh hừ lạnh một tiếng lập tức nói, bản hoàng tử đương nhiên đại biểu cho chính mình. Đã như vậy thì bổn vương cũng yên lòng. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, mà nụ cười trên khóe miệng thì lại tràn đầy tà dị. Ok, thôi thì hôm nay chúng ta sẽ mở miệng. Quên là sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Có gì thì hẹn anh em trong những phần sau nhé. Bye bye mọi người.